Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, phần 537. Thu Trường Sinh làm bộ không có nghe thấy Liễu Tịch lẩm nhẩm thầm mắng thanh. Triều chỉnh tề xếp hàng ngàn danh thiên binh thiên tướng nói. Mục tiêu tổ vu tinh phách, tách ra siêu tầm, một khi phát hiện. Kết trận vây khốn, quát tháo phong lôi. Duy ta ngàn cơ, ngàn danh thiên binh thiên tướng lại là đồng thời kêu một tiếng khẩu hiệu. Nhưng mà kết thành 10 người một tổ tiểu đội, lấy Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh vì tâm. Chiều chung quanh phúc tràn ra đi. Ta như thế nào không biết ngàn cơ dù còn tồn trữ ngàn cơ biến pháp thuật này. Đã có thiên binh thiên tướng giúp bọn hắn đi ra ngoài tìm kiếm. Hai người cũng không cần phải ở trong biển loạn chuyển. Bất quá đứng không nói lời nào lại có vẻ quá ngốc. Liễu Tịch thuận miệng hỏi. Nàng cũng không có trông cậy vào Thu Trường Sinh trả lời. Rốt cuộc ngàn cơ dù là hắn bản mạng pháp bảo. Giống nhau sẽ không dễ dàng nói cho người khác. Ai ngờ Thu Trường Sinh thế nhưng thập phần thẳng thắn, nói, ngàn cơ dù danh như ý nghĩa, có 1000 loại công thủ pháp thuật, ngàn cơ biến, chỉ là trong đó một loại thôi, ngụ ý, chính là nói cho Liễu Tịch cũng không có gì, dù sao ngàn cơ dù có 1000 loại công thủ thần thông, khó lòng phòng bị. Liễu Tịch nhìn Thu Trường Sinh vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn bộ dáng. Không biết vì sao, trong lòng nghẹn muốn chết, vì không cho chính mình trong lòng tiếp tục đổ đi xuống. Nàng triệu hồi ra Nhật Nguyệt Tinh Luân, vòng quanh ngàn cơ dù trên dưới xoay quanh, Nhật Nguyệt Quang Huy tức khắc áp xuống ngàn cơ yên la cháo đạm lục sắc quang mang. Nàng chính là làm Thu Trường Sinh biết. Ở nàng 10 đại tiên thiên linh bảo chi nhất Nhật Nguyệt Tinh Luân trước mặt, hậu thiên linh bảo không có khoe ra tư cách. Cho dù là kham cùng bẩm sinh linh bảo so sánh ngàn cơ dù, kia cũng là hậu thiên linh bảo. Thấy thế, Thu Trường Sinh chỉ là nhấp nhấp miệng, ánh mắt mang cười. Liễu Tịch cảm thấy dọn về một ván, đang chuẩn bị nói điểm cái gì, lại thấy Thu Trường Sinh thần sắc vừa động, chiều nàng nói, có phát hiện, chúng ta mau đi. Nói xong, không đợi Liễu Tịch đáp lời, một phen giữ chặt tay nàng, một cái tay khác cầm ô, nhanh chóng chiều một phương hướng lao ra đi. Liễu Tịch sửng sốt một chút, thân bất do kỷ bị hắn lôi kéo đi tới, bị hắn cầm trong lòng bàn tay, cảm nhận được từng trận ấm áp. Nàng thử chịu, lại không có bắt tay rút ra. Thu Trường Sinh tự hồ một lòng một dạ lên đường, hoàn toàn không có nhận thấy được Liễu Tịch động tác, còn quay đầu tới đối Liễu Tịch nói, chúng ta muốn mau một chút, ta sợ thiên binh thiên tướng ứng phó không tới. Vẻ mặt trời quang trăng sáng, tựa như trên mặt viết ngươi đừng nghĩ nhiều, 5 cái chữ to. Liễu Tịch buồn bực, nàng có thể nói cái gì đâu, chẳng lẽ nói buông ra bổn tiên tử tay, không, này không phù hợp Liễu Tịch tiên tử nhân thiết. Liễu Tịch tiên tử cả đời cũng không nhược với người, cho dù là giáp tay, vì thế Liễu Tịch trở tay bắt lấy Thu Trường Sinh tay, hai người 10 ngón khẩn khấu, thật là khẩn khấu. Đốt ngón tay đều bởi vì máu lưu sướng phát tím. Thu Trường Sinh bàn tay cơ bắp cương một chút, tuy rằng thực mau lại trở nên mềm mại, nhưng lừa bất quá cùng hắn 10 ngón khẩn khấu Liễu Tịch. Hai người thực mau tới đến một vùng biển. Kỳ thật Liễu Tịch cũng nhìn không ra tới nơi này cùng vừa rồi có cái gì khác nhau. Không có biện pháp, giờ này khắc này, đáy biển tất cả đều là giống nhau. 5 đội kim giáp ngân thương thiên binh thiên tướng vây quanh 5 người nhảy lên nhảy xuống bay tới, bay lui. Trong tay ngân thương vũ động thủy bát không tiến, Xem ra tới kim giáp thiên thần nhóm chủ yếu mục đích là vì vây khốn 5 người. Liễu Tịch nhìn kỹ, nguyên lai là 12 tháng kim nguyệt, trăng bạc, phong liêm cùng toa oa. Còn có một cái còn lại là tím nguyệt quân quân. Nói đến cũng quái, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nguyên lai hẳn là từ này phiến hải vực trải qua. Thế nhưng không có tìm được bọn họ. Xem ra Thu Trường Sinh triệu hồi ra tới thiên binh thiên tướng. Ở siêu tầm phương diện có độc đáo bản lĩnh. Hai người vừa tới không đến 10 giây. Lại có hai đội kim giáp ngân thương thiên binh thiên tướng đuổi tới. Không nói hai lời liền đỉnh thương gia nhập chiến đoàn. Nguyên lai năm đội thiên binh thiên tướng vì vây khốn 5 người phi thường cố hết sức. Hiện tại tới hai đội quân đầy đủ sức lực, tức khắc nhẹ nhàng vài phần. Liễu Tịch chỉ nhìn trong chốc lát, biểu tình có chút chấn động, kinh ngạc nói, bọn họ dùng là hồng hoang thập tuyệt trận. Thu Trường Sinh lắc đầu nói, không tính là chân chính hồng hoang thập tuyệt trận, miễn cưỡng tính ai thượng thập tuyệt trận biên thôi. Ta đem hồng hoang thập tuyệt trận tinh giản lúc sau lại làm ra cực đại cải biến. Miễn cưỡng có thể là 10 cái người thao túng cùng diễn luyện một bộ trận pháp. Cùng chân chính hồng hoang thập tuyệt trận so sánh với liền một cây mao đều không phải. Xem ra tới Thu Trường Sinh nói chính là lời nói thật, mà không phải làm bộ khiêm tốn kỳ thật kiêu ngạo. Trên mặt hắn tiếc hận hoàn toàn phát ra từ phế phủ, không có một chút làm ra vẻ. Nếu ngàn cơ biến thiên binh thiên tướng có thể vận chuyển hoàn chỉnh thập tuyệt trận, không, chỉ cần vận chuyển tam thành thập tuyệt trận, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Liễu Tịch mắt lé nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, ngươi đương nhiên cảm thấy mỹ mãn. 1000 cái hội diện biến tam thành thập tuyệt trận thiên binh thiên tướng cùng cảnh giới chung đã là vô địch, liền tính so ngươi cao một cái đại cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ có thể bị ngươi đuổi theo chạy đi. Nàng trong lòng bắt đầu cân nhắc, ngàn cơ dù là cái thứ tốt, có biện pháp nào lộng lại đây đâu. Chương 723 cửu tử mẫu thiên quỷ. Liễu Tịch chỉ là ngẫm lại thôi. Ngàn cơ dù là thiên cơ môn trấn phái pháp bảo chi nhất, càng là thiên cơ môn tiêu chí tính pháp bảo. Lịch đại ngàn cơ dù chấp trưởng giả, đều là thiên cơ môn nội thiên phú ưu tú nhất, cũng là thành tựu tối cao đệ tử. Thiên cơ môn có một cái bất thành văn quy định. Ngàn cơ dù người sử dụng một khi tiến vào hóa thần cảnh giới, nhất định phải đem ngàn cơ dù trả lại môn phái. Sau đó từ đời sau ưu tú thiên cơ môn đệ tử tranh đoạt ngàn cơ dù thuộc sở hữu quyền. Nói cách khác, ngàn cơ dù là thiên cơ môn chuyên môn dùng cho bảo hộ cùng bồi dưỡng tuổi trẻ đệ tử linh bảo. Cao tới 1000 loại hoặc công hoặc thủ pháp thuật, đủ để bảo đảm ngàn cơ dù người nắm giữ ở bất luận cái gì hoàn cảnh hạ an toàn. Ít nhất có thể làm được đào tẩu, mà sẽ không giữa đường ngã xuống. Tiêu Giao thư sinh đã từng cũng là ngàn cơ dù chấp trưởng giả. Trả lại ngàn cơ dù sau, trên đường ngàn cơ dù lại đã trải qua 2 nhậm chủ nhân mới rơi xuống Thu Trường Sinh trong tay. Thao tác ngàn cơ dù có một bộ độc nhất vô nhị pháp quyết, lại còn có cần thiết lấy thiên cơ môn độc đáo tâm pháp làm ngàn cơ dù khí linh nhận chủ. Nếu không căn bản vô pháp thao tác ngàn cơ dù, nếu không có như thế, Liễu Tịch cũng không nhất định bỏ được đem ngàn cơ dù còn cấp Thu Trường Sinh. Không chỉ có là ngàn cơ dù, kỳ thật tới rồi linh bảo cái này trình tự, bị người cướp đi tỷ lệ đã rất nhỏ rất nhỏ. Trừ phi đối phương tu vi cảnh giới quá cao, đã là hợp thể kỳ chân quân hoặc là độ kiếp kỳ đại năng, dễ dàng liền có thể lao đi linh bảo nội nguyên thần ấn ký. Nhưng thật sự tới rồi hợp thể kỳ chân quân cùng độ kiếp kỳ đại năng cái loại này cảnh giới, lại sao lại làm ra cướp đoạt người khác pháp bảo sự tình. Cho nên, cứ việc Liệu Tịch thập phần thèm nhỏ dãi Thu Trường Sinh ngàn cơ dù, cũng chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Liệu Tịch cuối cùng minh bạch vì cái gì mấy ngày này binh thiên tướng muốn gọi là ngàn cơ biến. Ít người còn nhìn không ra tới. Theo càng ngày càng nhiều thiên binh thiên tướng tới rồi, mỗi người đều bắt đầu diễn luyện thập tuyệt trận. Trường hợp tức khắc trở nên vô cùng phức tạp khổng lồ. Động tác các không giống nhau, làm người hoa cả mắt. Làm người đứng xem Liễu Tịch còn như thế, bị vây cung Kim Nguyệt, Trăng Bạc, Phong Liêm, Sa Ra cùng quân quân 5 người càng là chật vật bất kha môn sơ thiên binh thiên tướng nhóm đem 5 người phân cách thành 5 đoàn, sau đó đem mỗi người đều bao quanh vây quanh, 360 độ vô góc chết vây khốn hơn nữa xảo quyệt khó trốn công kích. Kim Nguyệt đám người hoàn toàn không có chống đỡ chi công. Trong nháy mắt liền từng người bị thương. 5 người giống giận liên tục. Nhưng là đối mặt càng ngày càng nhiều đối thủ. Bọn họ kết cục có thể nghĩ. Trong đó Phong Liêm cùng Sa Ra cả người là huyết nằm trên mặt đất. Cũng không biết sống hay chết. Quân quân thân bị trọng thương. Nằm trên mặt đất vô lực nhúc nhích. Trăng Bạc hai chân từng người bị một cây ngân thương đinh trên mặt đất. Kim Nguyệt toàn thân đã kim loại hóa. Cũng không biết hắn là như thế nào đột phá bên người thiên binh thiên tướng xông vào Trăng Bạc vòng. Vậy, dùng thân hình che chở Trăng Bạc. Chúng ta đầu hàng. Kim Nguyệt nhìn về phía Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Cắn răng nói, hiển nhiên đầu hàng nhận thua nói như vậy. Với hắn mà nói là một kiện rất khó tiếp thu sự tình. Nhưng Liễu Tịch lại từ Kim Nguyệt trong mắt thấy được khẩn cầu thần sắc. Nàng hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía bị Kim Nguyệt che chở Trăng Bạc. Trăng Bạc gắt gao cắn răng, hai căn ngân thường xuyên qua nàng hai điều cẳng chân, đem nàng đinh trên mặt đất không thể động đậy. Chung quanh thiên binh thiên tướng nhóm giơ lên ngân thương. Chỉ cần một người một thương súng đủ để đem Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc hai người chọc vỡ nát. Xem ở chúng ta đồng hành một đường phân thượng, nhiều ít có một chút hương khói tình, có thể chúng ta một mạng thế nào. Kim Nguyệt thấy Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều không có nói chuyện, vì thế còn nói thêm, nếu các ngươi vẫn là không muốn, như vậy ta chỉ cầu các ngươi lưu nàng một mạng, có thể chứ? Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh còn không có nói chuyện, nằm trên mặt đất quân quân liền mở miệng mắng. Kim Nguyệt, đi ngươi bà ngoại, ngươi trên đầu xanh mượt, vẫn như cũ muốn che chở Trăng Bạc cái kia kỹ nữ ta mặc kệ. Ngươi mẹ nó dám bán ta, ta chết cũng sẽ không cho các ngươi thoải mái. Kim Nguyệt quay đầu. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào quân quân. Lúc này quân quân tuy rằng trên người bị chọc vài cái động, nằm trên mặt đất hình dung chật vật, nhưng mà biểu tình lại tràn đầy châm chọc. Ác độc nói, như thế nào, muốn cắn chết ta, ta có nói sai cái gì? Nón xanh hiệp, Liễu Tịch xách một tiếng, nhân sinh gặp gỡ thật là kỳ diệu. Ở một vòng trước nàng cùng Thu Trường Sinh vẫn là con mồi thân phận. Một vòng sau lẫn nhau thân phận liền tới rồi một cái lẫn nhau thay đổi. Bất quá nàng cũng không tính toán buông tha bọn họ. Này nhóm người đều không phải người thường, mà là tàn nhẫn độc ác cắn nuốt giả. Nếu hiện tại mềm lòng buông tha bọn họ, ngày sau bọn họ nhất định sẽ tiến đến tìm nàng cùng Thu Trường Sinh báo thù. Đối địch nhân nhân từ, thường thường chính là đối chính mình tàn nhẫn. Huống chi, Liễu Tịch tiên tử là mềm lòng cùng nhân từ người sao? Đúng vậy, đáp án là khẳng định. Liễu Tịch cho rằng chính mình tuyệt đối là một cái nhất mềm lòng nhất thiện lương nhất nhân từ tiên tử. Này quả thực chính là mọi người đều biết sự tình. căn bản không cần giải thích, càng không được có chút hoài nghi. Đối mặt Kim Nguyệt khẩn cầu cùng Quân Quân tức giận mắng, Liễu Tịch nghĩ nghĩ, thực khó xử nói, chính là chúng ta lưu lại tù binh tới làm cái gì đâu. Dưỡng các ngươi nói kia không phải tương đương dưỡng một cái rắn độc tại bên người. Chính là buông tha các ngươi nói lại tương đương thả hổ về rừng. Người người này như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Này chẳng phải là khó xử ta sao? Kim Nguyệt nhíu nhíu mày, muốn nói cái gì, cũng cảm thấy không biết nên nói như thế nào. Thật là như vậy một đạo lý. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh buông tha bọn họ nói, Kim Nguyệt chính mình cũng biết về sau khẳng định sẽ tìm hai người báo thù, đem bọn họ đặt ở bên người giam giữ càng không thích hợp. Một là muốn dưỡng bọn họ, nhị là muốn đề phòng bọn họ. Đây là có bao nhiêu ngốc thiếu mới có thể làm được ra tới. Kim Nguyệt đứng ở đối phương lập trường tưởng tượng, tức khắc không lời nào để nói. Đổi làm là hắn nói, không nói hai lời trước hết giết. Quân Quân tuổi tuy rằng tiểu, nhưng đầu óc chuyển mau, trên mặt bài trừ nụ cười ngọt ngào, nhu nhu nói, tỷ tỷ, ta còn nhỏ, không có làm cái gì chuyện xấu, ngươi liền buông tha ta đi. Nếu ngươi chịu buông tha ta, ta tự nguyện gia nhập Hoa Hạ dị năng tổ, được chưa? Liễu Tịch nhìn nàng một cái, sắc mặt kinh ngạc, đương nhiên không được, Hoa Hạ dị năng tổ lại không phải thu rác rưởi, sao có thể cái gì rác rưởi đều phải, không sợ ô uế toàn bộ Hoa Hạ sao? Cái loại này cực độ ghét bỏ cùng thần sắc chán ghét. Tuy là Quân Quân mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhợt, cũng bởi vì như vậy nhục nhã đỏ mặt. Kim Nguyệt mặt trầm xuống tới, ta nói, ta chỉ cần mặc sầu một người tồn tại liền hảo, những người khác bao gồm ta ở bên trong đều có thể chết, kỳ thật cũng không phải không thể. Thu Trường Sinh chậm gì gì nói, nếu các ngươi nguyện ý đầu hàng, ta có thể tiếp thu các ngươi đầu hàng, ngươi làm gì? Liễu Tịch không vui, bất mãn nhìn về phía Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh đem miệng tiến đến Liễu Tịch bên tai, nhỏ giọng nói, ngươi đã quên, chúng ta mục đích là vì di động tổ vu tinh phách. Giết bọn họ nói, tổ vu tinh phách không phải lại chạy ra đi sao? A, Liễu Tịch có chút mơ mịt khó hiểu, những người này cùng tổ vu tinh phách lại có cái gì quan hệ? Thu Trường Sinh tiếp tục ghé vào Liễu Tịch bên tai, mềm nhẹ còn mang theo một chút hơi nhiệt hô hấp thổi quét Liễu Tịch vành tai cùng sợi tóc, có chút tê tê dại dại phát ngứa. Ta làm thiên binh thiên tướng siêu tầm chính là tổ vu tinh phách, nhưng thiên binh thiên tướng lại đưa bọn họ 5 người vây khốn. Này thuyết minh tổ vu tinh phách bám vào ở bọn họ 5 người trên người. Bất quá đây cũng là bình thường. Tổ vu tinh phách hữu hình vô chất, lại là thế giới ý chí hàng đầu thanh trừ mục tiêu. Chúng nó tự nhiên muốn lựa chọn bám vào người đến vu tộc hậu duệ trên người, sợ bị thế giới ý chí phát hiện. Liễu Tịch hơi chút dịch khai một chút khoảng cách, ánh mắt dừng ở cách đó không xa hoặc nằm hoặc ngồi xổm Kim Nguyệt đám người trên người. Khó trách thiên binh thiên tướng chỉ trọng thương bọn họ, lại không có hạ sát thủ giết chết bọn họ. Mục đích của ngươi là vì mượn dùng bọn họ thân thể vây khốn tổ vu tinh phách, không sợ sau khi ra ngoài tổ vu tinh phách liền từ bọn họ trong thân thể trốn sao? Thu Trường Sinh mỉm cười nói, chúng ta hiện tại có thể từ thân thể này trốn sao? Tinh phách cũng là như thế, một khi bám vào người ký chủ, trừ phi ký chủ chết đi, nếu không chúng nó là vô pháp rời đi, liền đơn giản như vậy sao? Liễu Tịch không thể tưởng tượng nói, kia lúc trước Tiêu Giao Thư Sinh Hoa như vậy đại công phu suy đoán ra điểm hóa đại trận, chẳng phải là cái gì? Nàng có điểm nói không nên lời. Thu Trường Sinh thiện giải nhân ý tiếp nhận lời nói. Chẳng phải là ngốc tất. Liễu Tịch không nói gì, nhưng xem nàng thần sắc, hiển nhiên là cam chịu. Thu Trường Sinh nói, chúng ta không biết lúc ấy tình huống như thế nào, cho nên không hảo phán đoán. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng Liễu Tịch đối Thu Trường Sinh nhiều giải. Vừa thấy hắn kia trương ra vẻ nghiêm túc gương mặt, liền biết hắn kỳ thật cũng cảm thấy Tiêu Giao thư sinh là ngốc tất. Hai người ăn ý không có tiếp tục ở cái này để tài thượng nhiều lời. Liễu Tịch có chút lo lắng nói, kể từ đó, kia chẳng phải là càng thêm không thể buông tha bọn họ sao? Tổ Vu tinh phách bám vào ở bọn họ trên người, kia chẳng phải là ý nghĩa bọn họ sẽ biến thành trúc cửu âm cùng hôi nguyệt như vậy hoàn mỹ thức. Tình giả, tổ Vu tinh phách một khi bám vào người cùng Vu tộc hậu duệ trên người, có thể lớn nhất trình độ kích hoạt đối phương trong cơ thể tổ Vu huyết mạch cùng năng lực ký ức. Một khi kim nguyệt đám người biến thành hoàn mỹ thức tình giả, đến lúc đó trở thành tù nhân mặc người sâu xé chính là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, ngàn cơ dù nhẹ nhàng vừa chuyển, diêu hạ 7-8 cái màu đen đồ vật. Không đợi Liễu Tịch thấy rõ ràng là cái gì, liền nhìn thấy hai người bên người đột nhiên nhiều ra tới 18 cái mặt mũi hung tợn khoác phát, đi chân trần ác quỷ. Liễu Tịch lắp bắp kinh hãi, đã lâu không có nhìn thấy quá quỷ quái, làm nàng cơ hồ đều quên đi còn có ác quỷ loại đồ vật này. 18 tu la, Liễu Tịch hỏi, không tồi, đúng là 18 tu la ác quỷ, Thu Trường Sinh nói. Liễu Tịch thần sắc phức tạp nhìn 18 cái ác hành ác tướng lệ quỷ, ngữ khí có chút cảm khái. Nguyên lai ngươi thật sự thu lưu chúng nó, còn đem chúng nó dưỡng lớn như vậy. Ta nhớ rõ, trước kia bọn họ vẫn là tiểu hài tử bộ dáng, 18 tu la là thật lâu trước kia. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ở một lần liên hợp hành động chung, tiêu diệt một cái tà giáo sau được đến chiến lợi phẩm Money, cái này tà giáo siêu tập cùng giết chết hơn 1000 danh âm năm âm tháng âm giờ sinh hài tử. Vì luyện chế trong truyền thuyết cực độ tà ác cùng cường đại cửu tử mẫu thiên quỷ, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tiêu diệt tà giáo thời điểm, tà giáo vừa mới luyện chế ra 18 bóc dáng quỷ, còn không có tới kịp luyện chế ra quỷ mẫu. Lúc ấy Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cảm thấy 18 bóc dáng quỷ đáng thương, không đành lòng động thủ tiêu diệt bọn họ. Rốt cuộc tiêu diệt bọn họ hồn phách, chẳng khác nào làm cho bọn họ hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất ở cái này thế gian. Cửu tử mẫu thiên quỷ luyện chế phương pháp thập phần ác độc, một khi luyện chế thành sau, cửu tử mẫu thiên quỷ là không có cách nào chuyển thế đầu thai. Buông tha cửu tử mẫu thiên quỷ càng thêm không có khả năng. Bọn họ đã là biến thành lệ quỷ, không có người câu thúc, nhất định sẽ theo tà ác bản năng tàn sát bình dân. Cuối cùng vẫn là Thu Trường Sinh dùng ngàn cơ dù thu rớt này 18 bóc dáng quỷ, đặt tên 18 tu la. Từ biệt nhiều năm, 18 tử quỷ hiện giờ đã trưởng thành, cũng trưởng tàn. Liễu Tịch âm thầm may mắn lúc trước nàng không có bởi vì mềm lòng thu dưỡng 18 bóc dáng quỷ, nếu không mỗi ngày bị như vậy xấu 18 cái đồ vật ghê tởm, cũng quá có tổn hại nàng Liễu Tịch tiên tử phượng nghi. Hết chương.